Chương 548, lén qua, ai cho ngươi như vậy mặt to a? Hận ý 10 phần. Xem ra đây mới là chân ái a, thật nên làm những cái kia thích ngươi giả thành cao các nam nhân đến xem, ngươi rốt cuộc là cái gì mặt hàng nữ nhân châm chọc khiêu khích. Làm Tiên Xu Linh vẻ mặt lạnh hơn. Thế nhưng là công kích của nàng, toàn bộ bị ả lì ẻn hổ răng kiếm vô hiệu hóa, mà bị nữ nhân vây ở trong kết giới khố khố. Lần này, lại dễ như trở bàn tay xé rách kết giới kia. Mở ra máu phun miệng lớn, hướng nữ nhân đầu cắn xé. Nữ nhân giật mình, cấp tốc lui lại, thế nhưng lại không biết đẩy ra thứ gì, làm nàng lảo đảo hướng phía trước cắm xuống. Mà nàng cắm phương hướng, hoàn mỹ đưa đến khố khố bên miệng. Nữ nhân sắc mặt đại biến. Kiếm hổ trở về xé đầu này đáng chết sư tử giống như mèo hí chuột đồng dạng, vui lùa Tiên Xu Linh chơi ạ lì ẹn hổ giang kiếm. Cuồng hống một tiếng, vẫy đuôi một cái, thân hình lóe lên, liền đến nữ nhân bên cạnh, hướng về khố khố đầu tắp tới. Tiên Xu Linh sắc mặt đại biến. Khố khố né tránh thế nhưng là quỷ dị. Kia ạ lì ẹn hổ giang kiếm răng nanh, thế nhưng cắn không đến khố khố đầu. Xác thực nói là, nó kẹp ở lại khố khố đầu. Lại như bị thứ gì cản trở cắn không đi xuống. Ngược lại là nữ nhân đầu, kém một chút liền bị sư tử khố khố cắn rơi. Tại kia chỉ kém một ly khẩn yếu con đầu, một bóng người, từ bên ngoài lóe đi va o một tay bắt lấy nữ nhân bả vai, một tay đánh phía khố khố đầu. Nhưng bóng người kia, cũng không biết là cảm giác được cái gì, đột nhiên thu hồi đánh phía khố khố đầu tay. Mang theo nữ nhân, cấp tốc né qua một bên. Vẻ mặt dị dạng lại cổ quái. Quét kia sư tử một chút. Sau đó đem ánh mắt, chậm rãi tại kia, mấy bước bên ngoài ba người sẽ qua. Cuối cùng ổn định ở giữa tên thiếu niên kia trên người. Trái tim đều phải dọa ra tới nữ nhân, sắc mặt rất là hoảng sợ bạch. Mà sủng vật của nàng, ạ lì ẻn hổ giang kiếm, cu nở dê bởi vì sư tử khố khố không thích hợp, trở về tới nữ nhân bên cạnh. Vây đuôi, nhìn chằm chằm đầu kia hùng sư tử xem. Trong cổ họng phát ra quái dị thấp giọng hô lỗ thành. Nữ nhân chống đỡ ạ lì ẻn hổ răng kiếm lưng, lúc này mới tránh khỏi ngồi liệt tới trên đất vận mệnh. Sắc mặt khó coi tới cực điểm trừng mắt ba người kia. Các ngươi dở cho quỷ uy không nên tùy tiện vu khống người a, ngươi trông thấy chúng ta động thủ nữ nhân lời nói, làm kia đại hòa thượng bất mãn trừng mắt nàng. Hoàn toàn không có một chút thân là người xuất gia từ bi vì thiện. Ngược lại tương đương hung ác. Nữ nhân bị hắn ép buộc cho chẹn họng hạ. Hừ lạnh một tiếng. Trừ bọn ngươi ra, còn có ai sẽ che chở kia nữ nhân không phải ngươi nói một chút đạo lý. Trước kiếm chuyện chính là ngươi a hai nữ nhân đánh nhau. Ba người chúng ta đại nam nhân không có nhúng tay a ngươi đánh không thắng liền bắt đầu lừa người. Đúng sao ngươi đại hòa thượng bị chọc giận quá mà cười lên. Lại nói, đừng nói chúng ta không có nhúng tay. Coi như nhúng tay thì thế nào ngươi khi dễ chúng ta người. Còn không cho phép chúng ta tìm lại mặt mũi ai cho ngươi như vậy mặt to a ngươi nữ nhân chán nản. Chỉ vào đại hòa thượng cái mũi. Tiện nam nhân uổng cho ngươi vẫn là người xuất gia, như vậy đều có thể bị cái kia tiện nữ nhân cho mê hoặc đàn ông các ngươi trả nở dê lẽ lại liền thích làm bộ. Giả thanh cao nữ nhân không thành ú ai nhìn ngươi lời này nói kia đại hòa thượng, vén tay háo lên. Một chút đều không mất yếu đối trở về. Đừng nói nhân ra không phải làm bộ giả thanh cao. Liền xem như làm bộ giả thanh cao, vậy cũng tốt qua ngươi há mồm tiện nam nhân, ngậm miệng tiện nữ nhân nói hình như ngươi không phải cái tiện nữ nhân, không phải cái tiện nữ nhân ngươi nổi điên làm gì cắn người linh tinh liền ngươi này tu dưỡng khí độ, lao tử tình nguyện đi thích giả thanh cao, cũng tốt hơn thích ngươi như vậy chửi đồng nổi điên bát phụ có trời mới biết ngày nào đó ngươi một cái không vừa mắt, liền chứng động kinh cắn người. Đến lúc đó chính là khóc đều không đất mà khóc chỉ cần là mắt không ngủ. Đều trướng mắt ngươi ta, ngươi nữ nhân bị đại hòa thượng cho đối, nhất thời không cách nào phản bác. Diễm lệ gương mặt đều bị chợt đỏ bừng một mảnh. Nàng cả người đều là run. Hung tợn trừng mắt kia đại hòa thượng, hướng về phía trước mặt khác phái hổ răng kiếm ra lệnh. Kiếm hổ đi cho ta cắn chết hắn giống trả lời nữ nhân chính là một tiếng thú giống. Cùng với nhanh như điện chớp chạy vội ra ngoài thú ảnh. A kia đại hòa thượng khinh thường lườm kêu mèo to một chút. Trên chân trung bình tấn một đâm. Nhắm ngay kia xông lại, mở ra răng nanh cắn hắn mèo to chán. Vậy mà thoáng cái liền đem, Tiên Xu Linh rằng co hồi lâu, bắt không được đến hổ răng kiếm cho đánh bay ra ngoài. Đập tại cách đó không xa trên cây cột. Cây cột ứng thanh mana tờ hổ răng kiếm lăn xuống trên mặt đất, phát ra đau khổ hê a tiếng rên rỉ. Kiếm hổ nữ nhân sắc mặt đại biến. Lách mình đi qua, ngồi xổm trên mặt đất sờ tại ạ lì ẻn hổ răng kiếm trên người, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nó dị dạng khí tức mất khống chế. Kia đại hòa thượng vẹn vẹn chỉ dùng một quyền, thế nhưng bể nát kiếm hổ thể nội tái sinh hệ thống. Làm năng lực bạo động mất khống chế. Nữ nhân vẻ mặt giật mình biến. Hoảng sợ quay đầu, hướng về một bên nam nhân gầm rú. Choáng váng mau tới đây hỗ trợ nam nhân mi tâm nhân lại, hơi không kiên nhẫn đi qua. Khi hắn sờ lên ạ lì ẻn hổ răng kiếm thân xương lúc, không nhịn được thần sắc đột nhiên trầm xuống. Có chút khó tin quay đầu, nhìn kia đại hòa thượng một chút. Hảo hảo lợi hại nắm đấm. Rõ ràng bất quá mới chút cơ sơ kỳ. Nhưng, nắm đấm này lực lượng, có thế miểu sát ngưng thần sơ kỳ đại hòa thượng này lai lịch gì mang về nam nhân trầm giọng. Tái sinh hệ thống lọt vào phá hư, cờ ơn nở kịp thời bổ cứu, không thì liền phế bỏ. Nữ nhân cắn răng, trong tay kết giới khẽ trống, cuốn lên ạ lì ẻn hổ răng kiếm liền chuẩn bị đi. Nhưng là, lại quỷ dị đụng phải một đạo nhìn không thấy vách tường, xinh xinh ngăn lại nàng rời đi bước chân. Sắc mặt của nàng trầm xuống, đưa tay tại trước mặt sờ sờ. Mò tới một mặt nàng không thấy được kết giới. Nàng một cử động kia, làm một bên nam nhân đôi mắt nhíu lại. Cũng đưa tay tại trước mặt sờ soạng sờ một cái. Đồng dạng mò tới một mặt nhìn không thấy kết giới. Hắn tâm tiếp theo rơi. Đã trung thiết bản rồi vừa mới tại đầu kia bạch sư tử trên người. Hắn cu nở dê banh đến nhìn như vậy không thấy kết giới hắn quay đầu hướng ba người kia nhìn lại. Có ý tứ gì thế nhưng là kia đại hòa thượng, lại cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Hắc hắc hắc cười, chính là không nói lời nào. Mà vị đạo trưởng kia, không nhìn thẳng bọn họ tồn tại. Đến là kia thiếu niên. Bên cạnh mắt, nhìn về phía kia nữ nhân, khóe môi hơi câu, ý cười yến yến. Tiểu tỷ tỷ, không sai biệt lắm bất giận a bất giận liền nói một chút xảy ra chuyện gì, không có nguôi giận tiếp tục làm, dù sao chúng ta có nhiều thời gian lãng phí. Thiếu niên lời này, làm nữ nhân sắc mặt tái xanh, làm cho nam nhân vẻ mặt tám trầm. Làm vây xem nhân viên, im lặng trợn trắng mắt, nhưng lại không ai dám tùy ý lên tiếng. Dù sao, ba người này, nhìn qua thực hung tàn ai nhất là kia đại hòa thượng, cũng chỉ là một quyền mà thôi, liền đem lợi hại như vậy hổ răng kiếm cho đánh bay. Không, là nhanh đánh chết người nói bọn họ dám mù ồn ào sao xem cái náo nhiệt, làm cái việc vui là được rồi. Mà một bên tiên su linh, chậm rãi hút khẩu khí, bình phục hạ tâm bên trong sát khí.